Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhiệt tình thổ lộ với hắn, trên toàn thế giới này, người cô không muốn rời xa nhất, sủng bái nhất chính là anh. Anh không thể chịu nổi cô dùng ánh mắt lạnh lùng như thế để dò xét anh. Anh bây giờ không giống như trước đây. Vũ Đồng, hiện tại anh có đủ khả năng để đem cho em một cuộc sống tốt đẹp. Hắn nôn nóng muốn khôi phục lại ấn tượng tốt đẹp của cô về hắn. Em tha thứ cho anh đi Vũ Đồng. Chỉ cần em chịu cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ bồi thường thỏa đáng cho em. Thế anh định tính bồi thường thế nào? Ly hôn với Thái Nhã Tinh ư? Cô cười mỉa mai nói. Ân Vĩ Hào cứng đờ lại. Anh... bây giờ còn chưa phải lúc. Bất quá chờ một ngày nào đó, anh kiểm soát hoàn toàn công ty. Anh sẽ không cần nhìn sắc mặt của Thái gia. Hắn tha thiết lắc lắc cánh tay của Vũ Đồng. Em tin anh, ngày nào đó rất nhanh tới, anh sẽ sớm hay muộn ly hôn cùng với Thái Nhã Tinh. Anh bỏ được sao? Cô ấy yêu anh như vậy. Cô ta hoàn toàn không yêu anh. Ân Vĩ Hào lạnh lùng bĩu môi. Cô ta yêu, chính là cảm giác thắng được em. Cô ta cho tới bây giờ không có yêu anh, chỉ xem anh như một chiến lợi phẩm. Vậy còn anh, không phải cũng chỉ là lợi dụng cô ấy sao? Chuyện này anh thừa nhận, dù sao chúng tôi đều có được thứ mình cần, cũng không nợ ai cả. Ân Vĩ Hào thản nhiên thừa nhận không một chút e dè, anh ta nói lên một tiếng tuyệt tình. Vũ Đồng trừng mắt nhìn anh ta, một tên đàn ông bạc tình bạt nghĩ như vậy, cô lúc trước rốt cuộc yêu hắn ở điểm nào? Em tha thứ cho anh đi Vũ Đồng, chúng ta làm lại từ đầu được không? Ân Vĩ Hào cất giọng mềm mại dụ dỗ cô. Em lúc trước kết hôn cũng là do bất đắc dĩ, có phải không? Lúc ấy em không có chỗ nương tựa, thật cần người chăm sóc, cho nên mới đồng ý gả cho người đàn ông kia, đúng không? Đều tại anh không tốt, ít nhất nên nghĩ biện pháp chăm sóc tốt cho cuộc sống của em. Hãy để anh bồi thường cho em đi. Vũ Đồng, anh thề lần này nhất định anh sẽ không phụ lòng em đâu. Cô yên lặng nhìn hắn một lát rồi nhẹ nhàng cười. Lời thề của anh tuyệt đối không đáng giá. Vũ Đồng! Một câu nói nhẹ nhàng lại có sức mạnh ngang với sức mạnh của một quả bom, đánh choáng váng đầu óc của Ân Vĩ Hào. Hắn chật vật không chịu nổi, tự tôn nam giới nhất thời vỡ vụn trên mặt đất, mà Vũ Đồng vẫn dùng thái độ kinh thị, cao cao tại thượng liếc mắt nhìn hắn như vậy. Hắn đột nhiên nổi giận, kéo thân thể mềm mại của cô lại, liều lĩnh ngậm lấy môi cô, xuồng xã điên cuồng dài vò. Cô đã buộc phải dùng sức cắn vào môi hắn, cắn đến khi hắn thất kinh kêu lên, dứt khoát buông cô ra. Tiếp đó, cô ra sức vung tay cho hắn một cái tát. Tô Vũ Đồng! Hắn kinh sợ ôm gặt gò má phát đau của mình, trong mắt bừng lên ngọn lửa như thiêu đốt. Không cho phép anh chạm vào tôi. Anh không có tư cách. Cô lớn tiếng cảnh cáo hắn. Tôi không có tư cách. Người đó thì có tư cách sao? Chồng của em sao? Mắt hắn đỏ lên rít cào. Em dám nói là em yêu anh ta. Em hoàn toàn không yêu. Em chẳng qua là bởi vì bất đắc dĩ mới kết hôn với anh ta. Anh cầm mồm lại. Cô thét chói tai. Như thế nào? Sợ tôi nói ra tâm tư của em? Ân Vũ Hào hừ lạnh. Tôi hiểu em rất rõ. Tô Vũ Đồng, một thiên kim đại tiểu thư như em, căn bản không thể sống tự lực được. Khi đó, nếu không có ai chìa tay ra giúp đỡ, em có thể đã sớm tự sát. Em vì báo ân nên mới gả cho anh ta. Em đối với anh ta chỉ có lòng biết ơn, không có tình yêu. Không nói được, anh hoàn toàn không hiểu. Tôi không hiểu. Vậy em nói thật ra xem, em rốt cuộc vì sao lại kết hôn với anh ta? Em yêu người đàn ông đó sao? Tôi... Cô nhấp nháy mắt, sắc mặt bỗng chốc có chút trắng bệch. Như thế nào, không nói nên lời ư? Hắn giữ chặt cổ tay cô kiều khích quát. Có dũng khí thì em nói đi. Nói bởi vì em yêu tiền mới gả cho người đàn ông kia. Em nói đi. Tôi... Thả cô ấy ra. Tiếng nói rõ ràng sắc nhọn như lưỡi dao bén, đã cắt đứt lời biện bạch mà Vũ Đồng chưa kịp thốt ra. Cả người cô chấn động, là Ôn Triệt. Anh bỗng nhiên lại xuất hiện ở nơi này. Cô hoảng sợ nhìn anh. Anh đã nghe hết tất cả ư? Nhưng anh chỉ đứng thẳng vững chãi trong gió, giống như ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt tuấn tú không một chút biểu cảm, đôi mắt trong vắt nhưng lại sâu đến không nhìn thấy đáy. Buông Vũ Đồng ra. Ngay cả giọng điệu cùng lời nói của anh cũng bình tĩnh, nhẹ nhàng, chỉ lờ mờ dường như có một chút lạnh ý. Anh là ai? Ân Vĩ Hào tức giận hỏi. Ôn Triệt, chồng của Vũ Đồng. Anh thản nhiên trả lời. Ân Vĩ Hào hít vào một hơi, quay ra qua Vũ Đồng. Là chồng em. Cô khẽ gật đầu. Hắn nhíu mày vô thức buông tay cô. Ôn Triệt lập tức đem cô kéo về phía mình, thẳng tắp thân mình che chở cho cô. Mong anh sau này đừng đến làm phiền vợ tôi, Ân tiên sinh. Anh biết tôi là ai? Ân Vĩ Hào kinh ngạc. Ôn Triệt không tỏ rõ ý kiến. Ân Vĩ Hào thấy không ổn. Người đàn ông trước mặt này tuy rằng nhìn rất lịch sự nho nhã, không có chút uy hiếp gì, nhưng thái độ nhàn nhã khiến anh ta vì sao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net